Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3097, chờ. Người đăng, HGSOZMOZC. Đến nỗi tuyệt thế võ công, chính mình cũng chết rồi. Đoán chừng cũng không có người tiếp nhận, chỉ có thể tự sinh tự diệt. Nếu quả như thật tạo thành hậu quả nghiêm trọng, khẳng định có người xử lý. Về phần mình ấn ký a, chính mình cũng chết rồi. Ai quản còn ở đó hay không a? Chính mình chết rồi, ấn ký khẳng định bay đi. Vốn dĩ có 4 cái, hiện tại chỉ có 3 cái. Chân trước đem dự ngôn pháp tắc cảm ngộ, hiện tại liền đem dự ngôn pháp tắc cho sập. Coi như sập, chính khanh khẳng định sẽ bị đè vào hư vô pháp tắc bên trong. Điểm ấy tiên đoán chỉ bất quá cho chính khanh gia tăng một chút buồn rầu, nhưng là có thể để cho chính khanh chịu khổ. Ninh Thư biểu thị đều là đáng giá. Ninh Thư xách theo váy chạy ra Tửu Lâu, đến Thủy Chi Thành, Mộc Chi Thành đi, dạo một vòng. Cũng may, những này ấn ký đều còn tại, cơ bản thực lực vẫn còn, nhưng là hiện tại nhiều một cái bất tử thân. Coi như, thần trí chôn vùi, cũng có thể trùng sinh. Lúc kia là chính mình, cũng không phải chính mình. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian, nói chuyện phiếm hệ thống ngay tại leng keng vang. Hiện tại cho là nàng linh hồn cường độ là không cách nào ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống, yêu nghĩ liền muốn vang lên đi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là chỗ nào làm điểm linh hồn chi lực, vẫn luôn như vậy suy nhược trong suốt, không dễ nhìn. Chính mình như thế thịnh thế mỹ nhan, không thể lộ ra, như ẩn như hiện, rất đáng tiếc. Hệ thống quét hình, lần nữa xác nhận nhiệm vụ người tử vong. Hệ thống không gian sắp phá hủy. Hệ thống máy móc lời nói truyền đến, rõ ràng Ninh Thư người ngay tại trước mặt, nhưng là hệ thống quét hình kết quả lại là nàng đã tử vong, còn muốn phá hủy hệ thống không gian. Người đùa ta chơi đâu? Ninh Thư lập tức nói, ta còn sống đâu, chúng ta còn ở đây, phá hủy cái mau a. Hiện tại linh hồn như vậy yếu đuối, vẫn là muốn dựa vào làm nhiệm vụ mạnh lên, đồng thời tạm thời không thể thoát ly tổ chức, dù sao cần công đức hạt đến bồi dưỡng khô lâu. Hệ thống lần nữa quét xuống Ninh Thư, tựa hồ không xác định, lặp đi lặp lại, xác nhận, lần nữa quét hình. Xác định đã tử vong. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, cảm thấy chính mình hiện tại trạng thái có điểm quái dị, đúng là tử vong, nhưng là lại chính là tồn tại. Nàng bản thân liền là tử vong. Hệ thống quét hình kết quả cũng là chính xác. Ninh Thư đối hệ thống nói, ngươi bây giờ thao tác nói chuyện phiếm hệ thống, cùng chủ hệ thống luyện tập, ta còn sống. Không đúng, ta xác thực chết rồi. Chúng ta vẫn còn ở đó. Hệ thống thao túng nói chuyện phiếm hệ thống, đem Ninh Thư nói truyền lại cho chủ hệ thống. Chủ hệ thống bên kia đáp lời, nhiệm vụ người phải trang tử vong. Ninh Thư, không có đâu, không chết. Ninh Thư hiện tại trạng thái không sai biệt lắm chính là người đã chết, kết quả biến thành quỷ. Đối với người sống tới nói, nàng chết rồi, kỳ thật nàng vẫn tồn tại, nàng là chân thật tồn tại. Chủ hệ thống đoán chừng cũng đang nghi ngờ Ninh Thư làm chủ hệ thống ấn mở video, chuẩn bị video. Mặc dù bây giờ linh hồn yếu đuối, nhưng lại không phải nhìn không thấy. Mặc dù không cùng tổ chức thoát ly, nhưng là tổ chức đã không cách nào tại chế tài nàng, giết không chết nàng. Coi như thoát ly tổ chức, nàng cũng có thể vĩnh hằng tồn tại. Từ một loại nào đó trên tình huống đến, nàng thuộc về một cái cấp độ khác lực lượng. Người dùng vũ khí là không cách nào giết chết quỷ, cho dù là bom nguyên tử, không phải một cái vĩ độ. Nhìn thấy Ninh Thư vẫn còn, chủ hệ thống bên kia liền không phá hủy hệ thống không gian, nhưng là Ninh Thư trạng thái là màu xám tử vong trạng thái, đoán chừng cảm thấy treo một cái màu xám cương thi hào không tốt. Lại cho Ninh Thư trạng thái biến thành màu đỏ, cho nên Ninh Thư theo con vong trạng thái lại còn sống. Đến nỗi chủ hệ thống nghi hoặc đi thôi, Đi nơi nào làm điểm linh hồn chi lực đâu? Làm nhiệm vụ sao? Luân hồi thế giới căn bản cũng không có thu thập được hồn lực. Thời gian ngắn, căn bản thu thập không được rất nhiều. Không biết thế giới tầng thứ hai vẫn là có phải có người làm ra hồn dịch. Đi, tản bộ một vòng. Dù sao tinh thần lực làm lớn ra. Tinh thần lực quét qua. Liền, có thể biết có hay không? Leng keng, nói chuyện phiếm hệ thống càng không ngừng vang. Ninh Thư chậm rãi nói. Nói cái gì? Niệm cho ta nghe. Hệ thống nói. Chủ hệ thống phát tin tức nói. Mời ngươi đi qua thay ca. Ninh Thư ồ một tiếng. Cùng bọn hắn nói vân vân. Không có tử vong uy hiếp. Ninh Thư cảm thấy chính mình tiết tấu có thể thả. Chậm xuống tới. Vĩnh sinh sinh mệnh đầy đủ chính mình chế tạo. Chỉ cần mình không phải chính mình không nghĩ ra tự tuyệt sinh lộ. Có thể muốn. Sống đến cái gì liền sống đến lúc nào. Trước kia tích cực cùng hốt hoảng. Bất quá là bởi vì sinh mệnh không cách nào. Cam đoan. Hiện tại sinh mệnh nhận được cam đoan. Còn khổ ba ba. Đó chính là lẫn lộn đầu. Đuôi. Leng keng. Nói chuyện phiếm hệ thống lại vang lên. Hệ thống chủ động nói. Bên kia hỏi lúc nào. Xin ngươi mau sớm đi qua. Để bọn hắn chờ. Chuyện của chính ta làm xong lại nói. Hệ thống cứ như vậy trở về. Đoán chừng là Ninh Thư thái độ quá cường ngạnh. Chủ hệ thống bên kia không. Thể nào nói nổi thay ca. Muốn phạt tiền. Ninh Thư. Tùy tiện phạt. Nàng nói qua. Muốn trước làm chính mình chuyện. Ninh Thư ấn mở lỗ đen. Tiến vào luân hồi thế giới. Lần này tiến vào luân hồi. Thế giới. Ninh Thư đều không có bung dù. Điểm ấy ô nhiễm đối với nàng mà nói không đáng kể chút nào. Có lẽ ách thú còn. Có thể tự mình giải quyết đâu. Coi như chủ hệ thống tiền phạt. Nàng đơn giản chính là bồi dưỡng khô lâu chậm. Một chút. Nàng thời gian còn nhiều. Cho nên không sợ chủ hệ thống tiền phạt. Ninh Thư thoải mái hô một tiếng. Có chút ỷ vào chính là như vậy thoải mái. Có. Thể thoải mái nói mình lời nói. Làm chính mình chuyện. Rõ ràng có nhiều người như vậy đều có thể xử lý. Không có nàng còn sẽ có người. Khác. Nàng coi như không đi. Chủ hệ thống cũng có những nhân tuyển khác. Nếu như chính mình ngoan ngoãn đi. Làm chủ hệ thống ngược lại là bớt việc. Từ giờ trở đi. Ninh Thư cảm thấy chính mình nói không thể thời điểm. Sẽ càng. Ngày càng nhiều. Đợi chút nữa một lần ách thú ra đời. Chính mình đụng lên đi xem một chút. Coi. Như ô nhiễm linh hồn. Nàng sẽ không chết. Nhưng cũng có thể ô nhiễm thần trí. Ninh Thư tiến vào cửu cung sơn tầng thứ hai. Mặc dù linh hồn đơn bạc. Tùy thời. Đều phải sụp đổ. Nhưng là trong lòng không có tử vong uy hiếp cảm giác. Ninh Thư sử dụng tinh thần lực quét hình. Đi qua một chỗ. Liền dùng tinh thần. Lực quét hình. Đi qua không ít địa phương. Đều không có người làm ra hồn dịch. Xem ra đã. Không có người làm ra hồn dịch. Thế giới này tạo thành một cái hùng vĩ tu chân thế giới. Các môn các phái san. Sát. Tân sinh môn phái có rất nhiều. Biến mất tông môn cũng rất nhiều. Toàn bộ thế giới tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Hơn nữa Ninh Thư đã rõ ràng cảm. Thấy. Thế giới này không riêng một cái nhân vật chính. Mà là không ít nhân vật. Chính. Như vậy đại thế giới. Cần rất nhiều người mới có thể chống lên tới. Cho nên, Diệp Lâm Phao đều không có bốc lên một cái. Sau đó cứ như vậy chẳng. Khác người thường rồi. Ninh Thư cảm thấy có thể là chính mình làm Diệp Lâm sự tình. Đẩy ngã những cái. Kia thành trì. Dẫn đến Diệp Lâm đều không có chuyện gì làm. Nhưng là đợi đến Diệp Lâm trưởng thành. Từng cái đẩy ngã những thành thị kia. Kia cũng không biết lúc nào. Thế giới biến hóa khẳng định không có hiện tại. Nhanh, đã rừng sâu núi thẳm cùng phổ thông thành trấn cùng thành thị không có người. Làm ra hồn dịch, Ninh Thư muốn đi những tông môn này nhìn xem. Có hay không? Hàng tồn, nếu như tông môn có hồn dịch, dùng ít đồ đổi một cái. Không biết những tông môn này có hay không lại lén lút luyện chế hồn dịch. Hết chương.